Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hẹp, in mấy làn gân xanh nhạt. Nàng để yên cho Thanh. Chàng ấp vào bàn tay, ngẩng đầu lên rồi ngả mình vào lòng nàng. Nhắm mắt hôn há, môi, cổ, làn ngực trắng nõn nà. Xác thịt tan giữa, hôi nồng nặc dính vào người Thanh. Chàng lùi vài bước, những nét đẹp mất dần. Một mùi thối ghê gớm, không thể chịu nổi, lấn át Thanh, và theo hơi nóng của lửa càng tăng thêm. Xác người đàn bà đẹp chảy ra. Trước mắt Thanh, một cảnh tượng khủng khiếp đi sâu vào trí não chàng. Thời gian, cái vĩ đại tàn ác trả thù. Thanh muốn trốn thoát, chạy ra cửa, nhưng chìa khóa đâu? Trong lúc ấy, Thanh không còn lý trí nữa. Anh đánh đầu đến chảy máu, nhưng cửa sắt vẫn đóng lại. Và cứ mỗi lúc, cảnh tượng rùng rợn càng tăng thêm. Thanh cảm thấy mùi thịt giữa, nát bấu, cắn lấy mũi, miệng chàng. Thanh hét lên như một con vật bị cắn họng. Chàng đâm mình vào trong phòng nước đá, rồi ngồi yên trong góc, mặc cho sự hối hận, vò xé, đầy nghiến. Và đây, ta thấy con người nhỏ, rổ dại, tưởng có thể dãy đạp thời gian ở dưới chân. Câu chuyện thứ hai, chuyện ma lớp học tối. 8 giờ tối, trời bắt đầu đổ mưa. Những cơn mưa mùa hạ mang đến cho thành phố biển này một bầu không khí mát lạnh sảng khoái. Nhưng đối với học sinh tiểu học, thì những cơn mưa ấy không chỉ là mưa, mà nó còn là một cái gì đó đáng sợ. Hay nói đúng hơn là đáng ghét, khi mà chúng tôi phải đi học thêm vào buổi tối khi trời đang mưa. Đúng 9 giờ tối, một chiếc xe đạp chậm rãi lăn bánh đến trước một ngôi nhà nhỏ và dừng lại. Đó là Bảo, một cậu học sinh lớp 4 đang được mẹ đưa đi học thêm trong cái buổi tối mưa bão ấy. Lớp học thêm của Bảo do một thầy giáo trẻ tên Minh dạy cùng khoảng 10 học sinh. Lớp học nằm tại tầng 2 của một căn nhà trên đường Nguyễn Công Trứ. Bảo bước đến trước cửa và dừng lại trước cầu thang, đi lên trên gác, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ của lớp học. Phải đến khi mẹ Bảo mắng thì Bảo mới chịu bước lên. Trong lớp các bạn đã đến đầy đủ hết. Và đúng khi ấy thầy giáo bước vào lớp học. Lớp học không rộng lắm, khoảng 30 mét vuông. Ở trên tường có treo một cái bảng đen rất lớn. Bên cạnh đó là bàn của giáo viên. Ở tường ngoài là cái cửa sổ rất to, được lắp song sắt, trang trí rất đẹp. Giữa lớp là 4 bộ bàn ghế dài. Mỗi bàn có 3 học sinh ngồi. Và do Bảo nhỏ con nhất nên được thầy xếp ngồi ở vị trí giữa bàn 2. Đó là buổi học đầu tiên của Bảo. Nó diễn ra rất bình thường. Buổi học bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ thì cả lớp được ra về. Và khi đó trời cũng đã tạnh mưa. Xuống đến cửa lớp, mẹ của Bảo đã đợi để đón từ bao giờ. Leo lên xe của mẹ, đi được một đoạn, Bảo quay đầu nhìn lớp học. Mắt cậu không rời khỏi cái ô cửa sổ ấy, như có một ma lực nào đó thu hút cậu bé. Tối hôm sau, Bảo lại đến lớp học. Nhưng lần này cậu bé đi một mình. Như lần trước, lần này cậu bé vẫn đứng ở dưới cửa và nhìn chằm chằm vào cái ô cửa sổ trên tầng với ánh mắt ngây dại. Dường như cậu không còn để ý gì đến xung quanh. Cậu bé chăm chú nhìn vào đó cho đến khi thầy giáo đến vỗ vào vai hỏi rằng: "Em tên Bảo phải không? Em nhìn cái gì ở đó vậy? Cái cửa sổ ấy bị làm sao à?" Bảo không trả lời mà đi thẳng lên lớp trên. Thầy Minh cũng đi theo và lên lớp thầy điểm danh qua một lượt rồi bắt đầu bài giảng. Cả lớp im lặng, ghi chép những gì thầy giáo đang giảng, thì Bảo lại ngồi ngây ra nhìn cửa sổ. Ngoài trời vẫn mưa rất to, thỉnh thoảng còn có một vài tia chớp lóe lên khiến cho cả lớp phải giật mình. Thầy giáo đang giảng bài quay xuống thì thấy Bảo không tập trung nên nhắc nhở: "Bảo ơi, em đang nghĩ cái gì thế?" Và thầy Minh cũng quay ra nhìn theo hướng nhìn của Bảo, nhưng không có gì cả. Chỉ có mưa và những cành cây to lớn đang bị gió thổi mạnh, tạo ra tiếng xào xạc liên hồi. Thấy không có gì, thầy quay lại với bài giảng. Trong buổi tối hôm ấy, Bảo bị thầy giáo bắt gặp mất tập trung đến 4 lần. Và khi về, cậu bị thầy giáo gọi lại: "Bảo ơi, hôm nay em có chuyện gì à? Sao em không tập trung vào bài giảng của thầy?" Bảo không nói gì mà lại ngước mắt lên nhìn cái cửa sổ. Thầy giáo Minh đưa mắt nhìn theo, chợt giật mình khi trên đó là cái xác của một người đàn ông đang treo cổ ngay bên cạnh cửa sổ. Thầy kinh hãi, dụi mắt lần nữa. Nhưng đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net